1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1667, giá trị ngàn vạn yêu đương. Cho ta chương ngươi tốt nghiệp chiếu chứ sao? Hắn sửng sốt nửa ngày về sau, cũng liền một câu như vậy. Làm gì? Nàng cười hỏi, về nhà tránh ma quỷ dùng. Hắn nói, đàn gảy tai châu không tính là gì năng lực, đối châu đàm luận tình mới nghiêm túc bản sự, cái kia càng không thể đi. Nàng còn muốn lên tiếng, cách đó không xa đã có đồng học tại chào hỏi nàng. Nàng khua tay nói, ta đi trước, gặp lại sau, bye bye. Thẳng đến thân ảnh của nàng dần dần đi xa, hắn mới chậm rãi buông xuống vung vẩy tay, đợi nàng quay lại thân. Hắn đã rời đi, Hà Chu xe vừa đi, nàng lại nhìn thấy một cỗ xe đứng tại Hà Chu nguyên lai dừng xe vị trí. Theo xe bên trái cửa đầu tiên là xuống tới một cái đại khái là lái xe. Hắn đi đến phía bên phải cửa kéo cửa xe ra, từ bên trong xuống tới chính là một nữ nhân. Khoảng cách có chút xa, nàng coi là nhìn kém. Hà Chu lão nương hướng nơi này làm gì đâu? Khoa tay bắt đầu xu thế, bồi tiếp đồng học cùng một chỗ hô xong quả cà. Nữ nhân kia chồng lên hai tay, tựa hồ đang chờ nàng. Nàng do dự một chút, cùng đồng học chào hỏi một tiếng, hướng phía nữ nhân kia đi qua, chờ nữ nhân kia hái được kính dâm. Nàng càng thêm xác định là Hà Chu lão nương. A di, thật là khéo a, ngươi là làm việc. Nàng nhìn thấy Hà Chu lão nương không nói lời nào, chỉ là mỉm cười nhìn mình cằm chằm, có chút bối rối, nói tiếp, a di, ngươi còn nhận biết ta đi. Nhà đầu ngốc, làm sao có thể không biết ngươi? Chiêu đệ cười nói, lại nói, lúc này mới mấy năm không gặp, ta còn chưa tới mắt mờ. Thật xin lỗi, a di, khúc phụ chê cười nói, Hà Chu, vừa mới đi. Ta biết, chiêu đệ cười nói, vậy là ngươi, khúc phụ ẩn ẩn cảm giác được cái gì, nàng không phải người ngu. Chiêu đệ nói, hôm nay ngươi tốt nghiệp, muốn đập tốt nghiệp chiếu, còn muốn cùng họp lớp đi. Ngươi đây, chơi vui vẻ, không phải về sau muốn gặp mặt chẳng phải dễ dàng, không cần lưu lại cho mình tiếc nuối. Bất quá, chờ ngươi làm xong, ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, nhìn xem ngươi chừng nào thì có thời gian. Khúc phụ nói, a di, ngươi nói đùa, ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy, ta không tốt chậm trễ ngươi thời gian. Chờ ngươi có thời gian, ta mời ngươi. Nàng cùng chiêu đệ đối mặt, không có tránh né cái kia một đôi tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người con mắt. Chiêu đệ nói, hai ngày nữa muốn rời trường. Có chỗ ở chưa? Đi ta nơi đó không kém chỗ ở, tạ ơn a di. Rời trường về sau, ta về nhà trước, ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng sau trực tiếp đi đơn vị báo đến. Khúc phụ nói, một cái nữ hài tử tan tầm rất vất vả. Chiêu đệ nói, mặt trời cũng độc, hai tháng xuống tới liền có thể phơi cùng đen xì, xoa kem chống nắng đều vô dụng. Khúc phụ nói, người trước kia chạy thuyền, chạy xe hàng, so rất nhiều người còn vất vả đâu. Ta là tan tầm làm kỹ thuật, kỳ thật không có gì mệt. Cha ta nói, trời không cả ngày mưa, không một người thế khổ. Ta không đi rèn luyện một phen, không có trưởng thành, mới là cả một đời khổ. Hà Chu lão nương là các nàng trong huyện truyền kỳ, nàng không chỉ nghe một cái. Hai người nói qua liên quan tới làm giàu chuyện xưa. Chiêu đệ nói, chúng ta cái kia thế hệ A là không có cách, không học thức, chưa kỹ thuật, chưa trình độ, trừ bán khổ lực, không có lựa chọn khác, không thể không buộc mình một cái, không phải muốn đói bụng. Các ngươi hiện tại không giống, có tri thức, có rất nhiều lựa chọn, có thể càng yêu kiều hơn nhiều màu. Đi, đi thôi. Ngươi đồng học đang chờ ngươi, ngươi xem một chút ngày kia giữa trưa được hay không, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Có thể à, chỉ cần ngươi có thời gian ta liền không có vấn đề. Khúc Phụ cười ứng, tiếp nhận nàng đưa tới danh thiếp, gặp nàng không có còn lại lời nói, xoay người rời đi, Chiêu Đệ trở lại lên xe. Tia mưa rả rích, sương mù trùng điệp, yến tử tại tầng trời thấp xoay quanh, theo trên xe buýt xuống tới. Địa đồ hướng dẫn biểu hiện, khoảng cách mục đích còn rất xa. Không thông xe buýt, nàng cắn răng, vẫn là chặn một chiếc taxi. Sau khi xuống xe, nếu như không phải lái xe rất khẳng định nói cho nàng, nơi này chính là nàng muốn tìm địa phương, nàng coi là đến nhầm địa phương. Ngói xanh tường trắng, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế. Đi đến cửa chính vị trí, nàng mới phát hiện nơi này là một cái khác thự khu. Nàng đang muốn cùng cổng bảo an hỏi đường, một cái A-di đón, chỉ là hỏi hai câu nói, cười ở phía trước dẫn đường. Cư xá đình đài thủy tạ, cây xanh râm mát, khúc kính thông u, cuối cùng tại một chỗ độc tòa nhà phòng ở trước mặt dừng lại. Nàng nhìn thấy Chiêu Đệ ngồi tại một cái trong lương đình, mỉm cười hướng nàng vẫy gọi. Lúc này cảm xúc lúc này trời, vô sự tiểu thần tiên. Nàng chú ý tới treo ở đình nghỉ mát hai bên trên cây cột câu đối, thật hợp với tình hình. Nàng lúc này nghĩ, ngồi. Chiêu Đệ cười giúp nàng kéo xuống cái ghế, sau đó đem trong tay nàng bao đem thả đến mặt khác không trên ghế. Trên mặt bàn là chuối tiêu, apple, nho chờ hoa quả, nàng đều hướng trước mặt nàng đột đẩy nói, đừng khách khí, tạ ơn. Chính nàng nhặt được cái nho, tuét miệng nói, có chút chua, vậy liền ăn ít một chút, đợi lát nữa ăn nhiều thức ăn một chút. Chiêu Đệ bày ra nói xong, một cái A-di bắt đầu hướng bên này chia thức ăn. Chiêu Đệ mở ra một bình rượu đỏ, cho nàng rót một chén, cười nói, ta nhớ được ngươi có thể uống một điểm, ta vốn là nghĩ tại ngươi cửa trường học lân cận tìm một chỗ ăn cơm, nhưng là ta tưởng tượng đều không phải ngoại nhân, mời ngươi đi tiệm cơm, lộ ra khách khí, không bằng tới trong nhà ăn đồ ăn thường ngày. A Di, sớm biết là đến nhà ngươi, ta không nên tay không. Khúc Phụ cười nói, ta đều có chút ngượng ngùng. Chiêu Đệ nói, ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày, đừng nói những này lời khách khí. Nơi này ta không thường đến, chỉ là ngẫu nhiên ở một cái. Hà Chu kia tiểu tử chê ta rông dài, căn bản không nguyện ý cùng ta ở. Nơi này phần lớn thời gian đều là trống không. Người tạm thời rời trường chưa chỗ ở trước tiên có thể đến chỗ của ta. Khúc Phụ bản khoa lòng tựa, như gương sáng đến, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đột nhiên nghe thấy được tên Hà Chu, vẫn có chút tiểu bối rối. Theo Hà gia thân gia, cho 10 triệu không coi là nhiều, về phần cho 100 vạn, 200 vạn loại hình, tính mất mặt, phim tình cảm cũng không dám như thế viết. Chút tiền như vậy, tính cái gì hào môn? Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, kỳ thật cho 100 khối là được rồi. Vừa đi vừa về để xe phí tổn đến thanh lý một cái đi. Hắn là không tiếc phúc, ta còn muốn nghe ta mẹ lải nhải, chính là không có cơ hội. Khúc Phụ cười nói, trước đó vài ngày, ta theo nhà ngươi cổng qua một lần, nhìn nàng tại cái kia lột đậu tương, thân thể rất tốt, lão nhân thân thể tốt, không cho nhi nữ tăng thêm gánh vác, chính là phúc khí. Chiêu Đệ cầm bên cạnh một đôi dự bị đũa, cho nàng kẹp khối cá xạo thịt, bỏ vào nàng trong chén nói, đừng chỉ cố lấy nói chuyện, hai ta mục tiêu là ăn, ăn xong, ăn vui vẻ, ăn no, tạ ơn A Di, ta sẽ không khách khí. Nàng cười giơ ly lên nói, A Di ta mời ngươi một chén. Chiêu Đệ nói, đừng nói tạ ơn hai chữ này, ta nghe không cao hứng. Xa lạ, được, cái này có thể nghe ngươi. Nàng nói cũng mệt mỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,